lấy chồng quyền thế, chương 721, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền khẽ cười nhạt, quả thật không xe tương Liễu Nhi đang tự lót đường cho mình quay trở lại. Mọi người vội vàng mở máy tính, thấy trên hot search chỉ toàn các đề tài như Dương Liễu Nhi đúng là nữ thần từ thiện, trở lại đi Dương Liễu Nhi. Tất cả đều quay xung quanh Dương Liễu Nhi, kêu gọi cô ta một lần nữa quay về giới showbiz. Đây có thể xem là ngày rực rỡ nhất của Dương Liễu Nhi trong mấy năm qua. Bảng hot search chỉ dành riêng cho cô ta. Phương Tiểu Hy tuyệt đối không tin Lâm Thiền cướp giật, nhưng cô thật sự tò mò chuyện xảy ra tối hôm qua. Tối hôm hai qua xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thiền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Nhưng mọi người yên tâm, tôi đã có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình. Chẳng qua thấy bọn họ kích động như vậy, tôi cũng muốn để cho bọn họ kích thích một chút. Tại studio, Minh Mỹ cũng rất giỏi lăng xê quảng cáo, lập tức có ý nghĩ giống như Lâm Thiền. Nhìn chiêu trò lăng xê quảng cáo này của bọn họ thì thấy mục đích là muốn lăng xê Dương Liễu Nhi. Mấy chiêu này 100% là tự Dương Liễu Nhi làm. Một mặt cô ta muốn cho mình nổi tiếng lại, mặt khác muốn dìm Tiểu Hy và Lâm Bảy Tổng. Một mũi tên trúng nhiều đích, mọi người hào hứng sôi nổi thảo luận. Cuối cùng, Lâm Thiền ra chỉ thị, mọi người nghe đây, chúng ta không cần trả đũa gì hết. Chỉ cần âm thầm tung tin, nói rằng studio của chúng ta đang bị rối loạn hỗn độn, muốn tìm quan hệ nhưng không có cửa mà xin. Mọi người đều đồng thanh nói. Rõ rồi, buổi trưa, Lâm Thiền đang dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị đi ăn cơm thì điện thoại di động chợt vang lên. Số của dì Mạch tối qua hai người mới lưu số điện thoại của nhau. Chào dì Mạch ạ, Thiền Thiền, nghe nói cháu không có cửa nào để nhờ vả, cháu tỉnh chín làm thế nào? Dì vẫn còn cách để xem có thể giúp cháu được không? Lâm Thiền âm thầm đắc ý, xem ra tin tức đã được tung ra thành công, còn truyền đi rất nhanh, đến cả dì Mạch không phải người trong giới showbiz mà cũng biết rồi. Quảng cáo, Lâm Thiền bình tĩnh cười cười trấn an, dì Mạch đừng lo lắng, đây chỉ là tin tức cháu tung ra thôi. Nghĩa là sao, cháu có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, có điều cháu không ngờ bọn họ khẩn trương ác độc như vậy, muốn dồn cháu vào chỗ chết. Bọn họ bất nhân với cháu, thì cũng đừng trách cháu bất nghĩa. Cháu đợi bọn họ diễn xong vở kịch rồi mới trả đòn. Có thật một không? Thật, Cổ Thành Kiêu đưa chứng cứ cho cháu. Vừa nghe vậy, Trương Hiểu Mạch cũng yên tâm, bà còn tưởng rằng Cố Thành Kiều không để ý đến chuyện này. Vậy thì tốt, mẹ cháu đang lo lắng cho cháu, buổi sáng đã gọi cho dì nhiều lần. Lâm Thiền không hiểu, dì Mạch sao mẹ không đến tìm cháu, số điện thoại cũng không lưu. Ngày hôm qua bà vội vội vàng vàng bỏ đi cũng không nói cho rõ ràng. Trương Hiểu Mạch, Thiền Thiền, chuyện này gì không nói trong một chốc một lát được. Tóm lại mẹ cháu không liên lạc trực tiếp với cháu cũng vì muốn tốt cho cháu thôi. Vì sao, cháu ngoan, đừng hỏi nhiều như vậy. Nếu nhận cháu một mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của cháu thì có đánh chết mẹ cháu cũng sẽ không nhận cháu đâu. Lâm Thiền càng thêm mơ hồ, cũng càng thêm lo lắng. Sức khỏe mẹ cháu không tốt lắm, ông Kim quản mẹ cháu tương đối chặt. Nếu ông Kim không đồng ý trước thì mẹ cháu không thể nhận cháu. Dì Mạch chỉ có thể nói đến như vậy thôi, hy vọng cháu hiểu cho mẹ cháu. Lâm Thiền thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cháu cũng không mong sự tồn tại của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của mẹ. Dì Mạch nhờ dì nói lại với mẹ cháu rất ổn, mẹ đừng lo lắng. Được, cúp điện thoại rồi, Lâm Thiền lại trầm tư. Nhẽ ra tối hôm qua cô đã định nói với Cố Thành Kiều, nhưng anh cứ lôi kéo cô vận động. Sau đó thì thật sự đã quá muộn, quá mệt mỏi, nên cô lại chưa nói gì. Cố Thành Kiều nói Kim Trang Sùng là một nhân vật rất nguy hiểm. Vậy còn Kim Bách Minh, chú năm của Kim Trang Sùng thì sao đây? Với những người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong bảng xếp hạng thương nhân thành đạt, mọi người chỉ nhìn thấy một mặt tốt đẹp vinh quang. Nhưng nào ai biết đằng sau đó còn có mánh khóe gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Uống Hải Thành, tỷ phú trước kia thời thanh niên cũng lăn lộn trong giới hắc đạo. Sau này ông ta tìm cách kinh doanh, từ đen chuyển thành trắng, một bước nhảy thành tỷ phú. Đằng sau đó nhất định có đầy thủ đoạn bẩn thỉu và máu tanh. Vậy vị tỷ phú này có thể có bao nhiêu trong sạch đây? Lâm Thiền càng nghĩ càng lo lắng. Trước mắt cô chỉ có thể thông qua dì Mạch để biết tình hình của mẹ. Dì Mạch không nói, cô cũng không thể ép buộc được. Đúng lúc ấy thì Phương Tiểu Hy gõ cửa đi vào. Thức ăn đến rồi, ăn cơm nhé. Phương Tiểu Hy xách hai phần cơm hộp đi vào. Ánh mắt cô là lạ, có vẻ như muốn nghe chuyện gì đó. Suy nghĩ của Lâm Thiền đang ở nơi khác, không phát hiện ra vẻ khác lạ của Phương Tiểu Hy. Lúc ăn cuối cùng Phương Tiểu Hy không nhịn được mà hỏi. Cố Nam Hách có nói gì với em không? suýt chút nữa Lâm Thiền quên bánh cái tên khốn kiếp này. Hừ, cái người này hôm qua cùng đi với em đến buổi đấu giá của châu báu xin. Cuối cùng cậu ta không chào không biệt mà bỏ đi. Nếu cậu ta nói một tiếng thì chắc chắn em đã đi cùng với cậu ta rồi, cũng sẽ không xảy ra chuyện lộn xộn sau đó. Em còn ngây ngốc ở lại chờ cậu ta nữa chứ? Phương Tiểu Hy cắn đũa nói. Đúng vậy, sao anh ta lại khốn kiếp như vậy nhỉ? Lâm Thiền cảm thấy có gì đó không đúng, nghi ngờ nhìn Phương Tiểu Hy chăm chăm. Ý gì đây? Ha ha ha ha, ngày hôm qua anh ấy đến tìm chị. Chị vẫn chưa mở cửa. Tốt lắm, đừng có mở cửa cho cậu ta. Chấm, anh ấy ngủ trong xe một đêm. Lúc chị đi ra nhìn thấy xe của anh ấy không phát hiện ra nên chị chạy đi luôn. Chạy giỏi, chị cứ hành cậu ta đi. Phương Tiểu Hy cũng không được tự nhiên. Trước kia Lâm Thiền thúc giục hai người quay lại với nhau, cô vẫn ra sức từ chối. Nhưng bây giờ Lâm Thiền nói như vậy cô lại cảm thấy không quen. Ha ha, Tiểu Thiền, em thấy chị làm như vậy không quá đáng chứ hả? Lâm Thiền dường như nhìn thấu cô cố ý nói. Không biết, chị đừng có quay lại với cậu ta, tốt nhất quên cậu ta đi. Em tin chị có chân mệnh thiên tử, sẽ nhanh chóng có người khác đến với chị. Như vậy chị sẽ không phải gặp phải những vấn đề ngổn ngang như là bị cha mẹ phản đối, sự nghiệp bế tắc nữa. Em nói như vậy mà sao chị nghe lại cảm thấy khó chịu vậy không biết. Khụ, lúc này cửa phòng làm việc bật mở, Cố Nam Hách nổi giận đùng đùng xông đến trước mặt họ. Lý Bất Ngữ theo sát đằng sau. Xin lỗi, tôi không cản anh ta được. Lâm Thiền điềm nhiên phất phất tay. Không sao, cô đi ăn đi. Lý Bất Ngữ đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại. Phương Tiểu Hy cũng không dám quay đầu lại, chỉ lo cắm cúi ăn cơm. Trông Cố Nam Hách có vẻ không tốt lắm, tóc tai rối bù, cả vạt lệch lạc, râu ria đầy cằm, sắc mặt nhìn qua thấy tiều tụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với công tử tham dự buổi đấu giá ngày hôm qua thì cứ như là hai người khác nhau. Lâm Thiền khẽ ho hai tiếng, hỏi, tôi có cần tránh đi một chút không? Phương Tiểu Hy kéo cô lại, nhìn chằm chằm vào cô lắc đầu, ánh mắt cầu xin cô đừng đi. Cố Nam Hách không để ý đến Lâm Thiền, thẳng thắn nói. Phương Tiểu Hy, anh chỉ hỏi em một câu, rốt cuộc em có đồng ý không? Quảng cáo, cách chương.